Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547. Chương 547. Chặn đường. Can. Naruto một ngựa đi đầu vọt vào, mà cảnh tượng trước mắt để Naruto kinh hãi không thôi. Từ cổng đi vào cái này địa phương, khắp nơi đều là hành lang, bốn phương thông suốt, mà ở giữa đây là một cái hố sâu, nhìn không thấy đáy. Mà tại những này ngổn ngang lộn xộn hành lang, mà căn phục sức người nằm khắp nơi đều là vì bảo tồn căn thực lực. Kakashi để Yamato bọn người tận lực đừng hạ tử thủ. Dù sao chờ Danzo chết về sau, những này căn nhân viên vẫn là có thể lần nữa lợi dụng. Bọn hắn đối Danzo cũng không như Orochimaru thủ hạ như vậy cam tâm tình nguyện vì đó dâng ra sinh mệnh. Danzo khống chế phương thức của bọn hắn chỉ có tẩy não cùng lưỡi mầm tai họa tuyệt chi ấn mà thôi. Luận đến lừa bán nhi đồng công lực, Danzo thế nhưng là kém xa Orochimaru. Đổi một loại thuyết pháp, nói đúng là lên nhân cách mị lực, Danzo kém Orochimaru nhiều lắm. Cho nên, những người này đại bộ phận còn có thể làm ám bộ tiếp tục sử dụng xuống dưới. Về phần một số nhỏ tử trung, Kakashi cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Ám bộ thứ 6 ban, mỗi một cái đều có được thượng nhẫn thực lực. Một nửa người có được tinh anh thượng nhẫn thực lực. Mạnh nhất Hyuga Hổ càng là đã có được ảnh cấp chiến lực. Dạng này mười mấy người xông vào căn, cơ hồ có thể nói là tồi khô lạp hủ. Không có bất kỳ huyền niệm gì. Đây cũng là vì cái gì Kakashi có thể nói ra để đám người lưu thủ nguyên nhân. Cũng chính là căn cứ vào đây, Hyuga Hổ chờ người mới sẽ như vậy nhanh chóng tiến vào Danzo vị trí. Cái này cũng cùng Yamato biết rõ căn địa hình có rất lớn quan hệ. Còn có một bộ phận nguyên nhân đây là một chút căn thành viên không tại nơi đây. Tại sao có thể như vậy? Naruto chấn kinh, kia mười mấy người tiến đến cũng bất quá là 2 phút không đến. Lại có thể quật ngã nhiều người như vậy. Thật sự là kinh khủng. Naruto, chớ làm loạn, mau cùng chúng ta ra ngoài. Sasuke nói, nguyên lai Sasuke bọn người lúc này cũng chạy tới. Nhưng Sasuke nhìn thấy trước mắt này tấm tràng cảnh thời điểm, cũng là một mặt kinh ngạc. Theo hắn biết, căn nhân viên thực lực đều không yếu. Nhưng lại như thế đơn giản liền bị chơi ngã một mảnh. Thật sự là làm cho người kinh ngạc. Những người kia thật đúng là mạnh đáng sợ. Sasuke, đều đi đến nơi này, người không muốn đi vào nhìn xem sao? Naruto hỏi. Sasuke nghe vậy có chút do dự. Hắn xác thực đối những người kia tràn đầy hứng thú. Sasuke, Naruto, trong này cũng không phải phổ thông địa phương. Chúng ta đi vào về sau, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Phải thận trọng, Zugo nói. Zugo nói rất đúng, nơi này chính là căn cứ, mặc dù không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là đều không phải là chúng ta có thể tiếp xúc phạm vi. Quá xâm nhập, chỉ sợ sẽ làm cho Kakashi Sensei càng thêm khó làm. Sakura thấp giọng nói. Naruto cùng Sasuke nghe vậy đều lộ vẻ do dự. Mục đích của bọn hắn chính là vì trợ giúp Kakashi. Nếu như làm loạn, xác thực sẽ hoàn toàn ngược lại. Lúc này, Karin bỗng nhiên nói ra. Sai Chakra hướng bên này đến đây. Đám người sững sờ, không nghĩ tới Sai sẽ xuất hiện vào lúc này. Karin, ở nơi nào? Tại kia. Karin hướng phía dưới hành lang chỉ đi. Quả nhiên, Sai thân ảnh từ một cái lối đi khác chạy ra. Sai tựa hồ là thấy được Naruto bọn người, nhưng lại không có dừng lại, mà là hướng thẳng đến một phương hướng khác chạy tới. Sai! Naruto lớn tiếng kêu lên. Nhưng là Sai lại không để ý đến. Naruto thấy thế, trực tiếp nhảy xuống, đuổi theo Sai. Sai! Ngươi chờ ta một chút. Gặp Naruto đuổi theo Sai, Sasuke mấy người cũng vội vàng theo đi qua. Một bên khác, Ất đã bị Yamato mộc độn bao khỏa địa cực kỳ chặt chẽ, không thể động đậy. Ha ha, Giáp, người mộc độn quả nhiên trở nên càng thêm thuần thục rồi. Cho dù là ta, cũng không phải ngươi đối thủ. Ất, ngươi làm sao vẫn là chấp mê bất ngộ. Yamato thở dài. Danzo đại nhân chính là ta tín ngưỡng. Có thể vì bảo hộ hắn dâng ra sinh mệnh, là để cho ta cảm thấy chuyện hạnh phúc. Mặc kệ như thế nào, có thể trợ giúp Danzo đại nhân thoát thân. Cái này đầy đủ. Một bên Hyuga hổ hừ lạnh nói. Thật sự là ngây thơ. Ngươi coi là Danzo có thể chạy trốn sao? Ngươi có ý tứ gì? Ất cả kinh nói. Bộ trưởng đại nhân cũng sớm đã trông coi các ngươi căn bí mật cửa ra. Lúc này Danzo chỉ sợ đã bị bộ trưởng đại nhân chặn lại. Cái gì? Ghê tởm. Tại sao có thể có loại chuyện này? Từ bỏ đi. Các ngươi căn đã xong đời. Từ đây về sau, Konoha chỉ có ám bộ. Không có căn. Hyuga hổ thấp giọng nói. Hỗn đàn. Ất còn muốn kêu gáo. Hyuga hổ một đầu ngón tay điểm vào Ất trên cổ. Liền trực tiếp choáng đi qua. Thật sự là ầm ĩ. Cái này liền yên tĩnh nhiều. Yamato bọn người nghe vậy có chút giờ khóc giờ cười. Đúng rồi. Naruto mấy cái kia tiểu quỷ đâu? Yamato nói. Thôi đi. Mấy cái kia không an phận tiểu quỷ. Ta xem một chút. Hyuga hổ nói. Xem thường mở ra. Kia màu vàng kim nhạt con ngươi để Yamato bọn người có chút không quá thích ứng. Tại Hyuga hổ xem thường bên trong. Căn giam cầm thùng rỗng kêu to. Rất nhanh. Đã tìm được Sasuke đám người hạ lạc. Bọn hắn giống như đang đuổi bộ trưởng đại nhân dẫn đầu thứ bảy trong ban một viên. Gọi sai đúng không? Truy sai. Bọn hắn muốn làm gì? Yamato nghi ngờ nói. Không biết. Bất quá xem bọn hắn dáng vẻ. Tựa hồ đi được càng ngày càng sâu. Căn loại này địa phương. Thế nhưng là không thể tùy tiện đi loạn. Hyuga hổ nói. Chúng ta qua xem một chút đi. Bọn hắn đều là Kakashi tiền bối học sinh. Nếu như xảy ra chuyện, Kakashi tiền bối sẽ quở trách chúng ta. Yamato nói. Hyuga hổ nghe vậy nói ra. Ta đi theo ngươi là được rồi. Ánh trăng, Yugao, hai người các ngươi xử lý tốt gia hỏa này. Còn có triệu tập cái khác thành viên. Tuồng vui này, có thể thu tràng. Cái khác ám bộ hẳn là lập tức tới ngay. Rõ, đi thôi. Hyuga hổ nhẹ nói. Konoha ngoài thôn, Danzo con ngươi co rụt lại. Bất khả tư nghị nhìn trước mắt Kakashi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mình thế mà lại tại cái này địa phương nhìn thấy Kakashi. Lúc này Kakashi không phải hẳn là trong nhà mình đợi sao? Hatake Kakashi, Danzo gầm nhẹ nói. Danzo đại nhân, người thân thiết như vậy địa kêu gọi tên của ta. Thật đúng là để cho ta thụ sủng nhược kinh. Không biết có gì chỉ giáo. Kakashi cười nói. Nhìn trước mắt một mặt sán lạn ý cười Kakashi. Danzo trong lòng tức giận không thôi. Kakashi, lần này là ngươi thắng. Nhưng là ta nhất định sẽ lần nữa đoạt lại thuộc về chính ta đồ vật. Danzo cả giận nói. Danzo đại nhân, ngươi làm sao vẫn là làm không rõ ràng tình huống. Ngươi coi là bây giờ ngươi. Còn có thể rời đi cái này địa phương sao? Hoặc là nói, ngươi là muốn trở thành Konoha phản nhẫn. Tại nhẫn giới bên trong phiêu bạt địa vượt qua lúc tuổi già sao? Kakashi cười nói, hừ, đánh bại ngươi, ta liền sẽ có cơ hội lần nữa trở về Konoha. Danzo nói, giải khai mình tay phải băng vải. Kakashi thấy thế không khỏi sững sờ. Kia tái nhợt cánh tay phải bên trên vậy mà xuất hiện hai con Sharingan. Cái này sao có thể? Hắn từ đâu tới Sharingan? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.